Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 449, di ngôn của ngươi nói xong sao? Thế gian không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Áp phục Tam Thanh, Tiểu Hữu lại không nên tức giận. Chuyện này xác thực là ta dạy dỗ không nghiêm, lão hủ nguyện ý cho ra bồi thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Thái Thượng ba người dắt tay nhau mà đến. Thái Thượng mang trên mặt nụ cười, không ngừng đối với Chu Dương chắp tay chắp tay. Chu Dương sắc mặt hơi tỉnh lại, nhàn nhạt nói, không biết ngươi phải xuất ra cái gì bồi thường. Nếu mà không thể để cho ta hài lòng, hậu quả rất nghiêm trọng. Còn nữa, thời gian của ta rất quý giá. Các ngươi lãng phí ta thời gian dài như vậy, bồi thường nếu mà không thể để cho ta hài lòng, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Dương thanh âm rất lạnh, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Ba cái sinh sinh tạo hóa đan, ba viên đan dược hướng phía Chu Dương bay vút mà tới. Sinh sinh tạo hóa đan là cực phẩm tiên đan, ủng có thể tư nghị hiệu quả. Không chỉ có thể khôi phục đại đạo tổn thương, còn có thể cải tử hồi sinh, ích thọ duyên niên 10 vạn năm. Nó không chỉ số lượng cực kỳ thưa thớt, sử dụng cực kỳ rộng lớn. Ngay cả Tổ Long, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân ba vị người bị thương nặng, đều tìm Thái Thượng cầu qua sinh sinh tạo hóa đan, lại bị Thái Thượng cự tuyệt. Rõ ràng như thế vật này chân quý. Thái Thượng một hơi lấy ra ba cái sinh sinh tạo hóa đan. Hết đối là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Nếu như đổi thành thánh nhân khác, đừng nói ba cái sinh sinh tạo hóa đan, một cái đủ để bù đắp tổn thất. Đương nhiên, đây là đối với thánh nhân khác mà nói. Hết không bao gồm Chu Dương. Chưa đủ, Chu Dương lành lạnh đáp lại. Sinh sinh tạo hóa đan đối với những khác người là đỉnh cao nhất thánh dược. Đối với Chu Dương lại nói, cũng chỉ có kéo dài tuổi thọ 10 vạn năm hiệu quả. Giá trị cực lớn ngã, những vật này vừa muốn đem ta đuổi sao? Khuê Mộc Lang triệt để trợn tròn mắt. Thái Thượng đây là vì cứu mình bỏ ra ba cái sinh sinh tạo hóa đan sao? Sinh sinh tạo hóa đan có chân quý dường nào? Hắn rõ ràng, loại đan dược này liền tính Thái Thượng muốn luyện chế ra, đều phải tốn phí 81 năm, cộng thêm vô số quý trọng thiên địa linh chân, 8 thời gian 11 năm ngược lại thì thôi, chính là mấy trăm vạn thời hạn linh dược, thậm chí thiên địa mới sinh lúc tiên thảo đã tuyệt tích, không thể nào tiếp tục luyện chế, có thể nói sinh sinh tạo hóa đan dùng một khỏa thì ít một khỏa, về sau sẽ trở thành thất truyền. Ba cái sinh sinh tạo hóa đan loại này thiên địa ít có cực phẩm tiên đan. Hắn lại còn nói không đủ. Đây là muốn đòi hỏi nhiều sao? 10 viên cửu chuyển độ ếch kim đan. Khuê Mộc Lang hơi dương miệng. Trên mặt co quắp một trận. Đây thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Mỗi một cái cửu chuyển độ ếch kim đan có thể để cho một người cách xa tay ếch lập địa phi thăng thành tiên. Nó không biết là bao nhiêu người mộng yểm dĩ cầu bảo vật. Cũng tỉ như đem cái này cửu chuyển độ ếch kim đan cho Nam Cung Thiên con ngươi, lập tức liền có thể làm cho nàng trở thành thiên tiên. 10 viên cửu chuyển độ ếch kim đan có nghĩa là có thể bồi dưỡng 10 cái may mắn, còn có 10 vị cường đại thiên tiên. Loại vật này quá khiến người tâm động cùng mắt cầu vòng rồi. Đừng nói 10 viên cửu chuyển độ ếch kim đan cùng 3 cái sinh sinh tạo hóa đan. Khuê Mộc Lang cảm giác mình liền một cái cửu chuyển độ ếch kim đan cũng không sánh nổi. Có tài đức gì để cho Thái Thượng bỏ ra giá lớn như vậy? Nếu mà lúc trước, cái giá này đủ để, nhưng người để cho chúng ta rồi thời gian dài như vậy. Còn chưa đủ, quá bên trên không cúi đầu không được. Chỗ này của ta còn có một cái tiên thiên chí bảo Thái Huyền kiếm. Cùng nhau đưa cho ngươi. Khuê Mộc Lang biểu tình ngốc trệ. Thái Thượng vì cứu hắn, cư nhiên trả ra giá lớn như vậy. đây nên để cho hắn làm sao hoàn lại, sợ rằng đời này cũng không thể trả hết nợ. Sư phó, Khuê Mộc Lang lẩm bẩm nói, được sư phó như thế, hắn còn có cái gì có thể cầu? Đời này của hắn nhất may mắn sự tình đó là có thể gặp phải Thái Thượng. Được rồi, di ngôn của ngươi nói xong sao? Di ngôn, Khuê Mộc Lang hoàn toàn ngây dại. Thái Thượng vừa mới bỏ ra nhiều như vậy đại giới, không phải là vì hóa giải cuộc phong ba này, cứu mạng của mình sao? Chu Dương cầm đồ vật, liền lật dùng không nhận người. Cái này quá vô sỉ đi. Ngươi sẽ không cho rằng trả giá thật lớn chính là kéo cứu số mạng của ngươi. Chỉ muốn dám cả gan mạo phạm người của ta, không có ai có thể ngoại lệ, chắc chắn phải chết. Khuê Mộc Lang triệt để tuyệt vọng, không đợi hắn kêu cứu, bàn thạch khai thiên phủ xẹt qua phía chân trời, trực tiếp đem Khuê Mộc Lang chỗ ở không gian vỡ nát. Trong không gian xuất hiện một cái to lớn hư động, tản ra cực mạnh thôn phệ lực, không giống với trước kia vết nứt không gian. Như vậy vết nứt không gian sẽ không tự chủ tu bổ. Nói cách khác, trừ phi có nữ hoa tương tự với bổ thiên thủ đoạn. Nếu không, đây cái lỗ thủng lớn sẽ một mực tồn tại. Thăng cầu kim đậu, tất cả mọi người đều kinh hãi. Chu Dương qua bá đạo cùng cuồng vọng đi. Thái Thượng rõ ràng đã bỏ ra ba cái sinh sinh tạo hóa đan cùng 10 viên cửu chuyển độ ếch kim đan. Và một kiện tiên thiên chí bảo Thái Huyền kiếm. Giá lớn như vậy, lấy được chính là kết quả như thế. Rất nhiều người đều không thể nào tin nổi con mắt của mình. Khỏi cần phải nói, vừa vặn để nhìn Tam Thanh sắc mặt rõ ràng như thế đốm. Ngay cả Thái Thượng một mực phong thanh vân đạm nụ cười cũng biến mất. Sắc mặt ấm trầm tĩnh. Tiểu Hữu, ngươi hơi bị quá mức, chia tay đi. Ta để ngươi trả giá thật lớn chỉ là vì lắng xuống lửa giận của ta. Trong này không bao gồm Khuê Mộc Lang mệnh. Trên thế giới không có cái gì có thể làm cho ta bỏ qua cho hắn. Không, nếu mà ngươi không phục, có thể tới tìm ta. Ta có thể đạch tới ngươi phục. Chu Dương giơ lên bàn cổ khai thiên phủ. Cái này tuyệt thế hung binh mang theo phá diệt hết thảy khí tức. Bị nó nhắm ngay một khắc này, ngay cả thánh nhân đều cảm giác hơi thở trở nên không thoải mái. Có gan đại kiếp trước mắt cảm giác, đây đúng là chân chính bàn cổ khai thiên phủ không thể nghi ngờ. Chỉ có loại này sáng thế thần khí mới có thể mang cho người ta áp lực lớn như vậy. Ta, phục, Thái Thượng chỉ đành phải nói ra loại khuất nhục này nói. Nếu mà hắn không chịu thua, như vậy đâu xuất cung sẽ trở thành hắn vẫn lạc chi địa. Vì một cái đồ đệ, Thái Thượng tuyệt đối sẽ không liền mạng của mình cũng không muốn. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cúi đầu cao ngạo xuống đầu lâu. Không dám nhìn Chu Dương một cái, bọn hắn hiểu rõ Chu Dương lấy ra bàn cổ khai thiên phủ. Thậm chí đánh chết Khuê Mộc Lang đều là tại gõ đánh bọn họ. Nếu không, giết một cái nho nhỏ Khuê Mộc Lang, hà tất sử dụng bậc này hung binh? Quả thực giết gà dùng đao mổ trâu. Hiện tại đến phiên ngươi. Chu Dương quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa thiên đế. Cái này lại chuyện liên quan gì tới ta? Khuê Mộc Lang đứng hàng vị ban, hắn mắc phải lớn như vậy sai, ngươi hẳn bỏ ra dạng gì đại giới? Chu Dương đem bàn cổ khai thiên phủ gánh trên bả vai. Nụ cười rất lạnh, tê dại con chim, ta không bao giờ nữa ngày đó đế rồi. Có nồi cũng không thể đen đủi như vậy, a thiệt thòi. Gạch dưới con vớt tơ nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.